Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 27, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không sai, cớ sao phải chép phạt ta bảo Lan Nhi, chỉ Nhi cứ thong thả mà chép bị cấm túc, ngẫm lại cũng chẳng tệ, ngày ngày ta vẫn ung dung tản bộ trong vườn. Ta xưa nay đối đãi với hạ nhân không tệ, dẫu bị cấm túc, mọi thứ vẫn đầy đủ, chẳng thiếu thốn món gì. Đôi khi ngẫm lại, lòng vẫn còn kinh hãi. Ta vậy mà dám mắng nhiếc Triệu Tư Hành tới tấp, suýt chút nữa còn bị hắn bóp cổ đến chết. Vết lằn đỏ trên cổ, cả 10 ngày sau mới mở đi. Nghĩ đến thôi đã thấy tim gan bùn rùn, hòa ly chẳng thành, lại bỏ mạng nơi đây, thật là không đáng. Mùng 5 tháng 2, đêm ấy, bụng ta bỗng dưng quặn thắt, thân dưới cũng nhớp nháp, cả người rã rời chẳng còn chút sức lực. Liếc mắt nhìn xuống, hóa ra là một vũng huyết đỏ tươi. Lan Nhi, chỉ Nhi hốt hoảng chạy đi mời lang y, ta liền ngất lịm ngay tức khắc. Khi ta tỉnh giấc, đã thấy Triệu Tư Hành ngồi lặng lẽ bên mép giường. Ta ngỡ mình còn đang trong cơn mộng mị, ngây ngốc hỏi hắn, vương gia, đến đây để trao cho thiếp thân thư hòa ly chăng? Ngài đến để thả tự do cho thiếp thân sao? Hắn cười lạnh lẽ, đi ư, đời này, nàng đừng hòng. Lời lẽ ấy khiến nước mắt ta trào ra. Vội vàng nắm chặt lấy tay áo hắn mà van nài. Xin ngươi, cầu xin ngươi hãy buông tha cho ta. Hiểu thư cũng được, xin ngươi hãy để ta rời khỏi nơi này. Hắn nổi trận lôi đình, nàng chán ghét vương phủ đến vậy sao? Nàng đã mang thai rồi. Ta kinh hoàng ngồi bật dậy, chuyện này, sao có thể? Triệu Tư Hành nhẹ nhàng kéo góc chăn đắp cho ta. Nàng cứ an tâm dưỡng thân cho tốt, con này, dù sao cũng là đích xuất. Bản vương nhất định sẽ không bạc đãi. Ta run run níu chặt lấy tay áo hắn, vội vã hỏi lại. Thật, thật chứ? Hắn ghé gật đầu. Đêm ấy, sau khi hắn rời đi, ta ôm chặt chăn gấm, bật khóc thành tiếng. Cớ sao, ngay lúc này lại có thai? Chẳng lẽ, cả đời này ta không thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này ư? Ta và Giang Uyển tranh đấu, con của ta lại còn phải tiếp tục tranh đấu với con của nàng ta sao? Thật là vô vị. Nhạt nhẽo, ta ngồi lặng người trên giường, khẽ khàng xoa bụng mình, nước mắt ta tuôn ra như mưa, giọt lệ nóng hổi từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay. Thì ra, lệ nóng lại bỏng rát đến vậy. Về sau, ta đem nỗi lòng thắc mắc hỏi chỉ Nhi, vì sao Triệu Tư Hành rõ ràng trong tim đã có bóng hình người khác, cớ sao vẫn trao ta dịu dàng, khiến lòng ta sao động. Chỉ Nhi khẽ đáp, vương gia, kẻ khốn nạn chó má kia. Có lẽ giống như lời vương ma ma từng nói. Hắn vốn tính tham lam, ai đối tốt với hắn, hắn liền muốn chiếm đoạt tất cả, muốn nắm giữ mọi thứ trong tay. Chỉ Nhi còn giận dữ mắng hắn là đồ khốn kiếp, bảo ta đừng vì kẻ khốn nạn ấy mà tự làm khổ mình thêm nữa. Cách chương